Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 354, thâm nhập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đường theo Nguyên Anh Tiểu Long cả hai đi loạn khắp làng, mãi cho tới khi tới dưới chân Hokage Đại Nham, nơi này là khu rừng dưới chân Hokage Đại Nham, bên cạnh là vách núi dựng đứng, lúc này Minato mới hướng Nguyên Anh hỏi Nguyên Anh Đại Nhân, chúng ta còn bao lâu mới tới nơi? Đã tới rồi nha, Nguyên Anh mỉm cười đáp, lại khiến Minato càng nghi hoặc hơn, nơi này một mảnh rừng rậm vốn không có người ở, đã không có người thì làm sao bọn hắn đi phá quán. Minato, đã qua một lúc lâu, ngươi vẫn chưa đoán được mục tiêu của chúng ta là ai sao? Nguyên Anh hướng Minato hỏi, Minato chỉ có thể thành thật gật đầu. Ta thật không đoán được, ta thật không biết vì sao ngươi có thể trở thành Hokage. Nguyên Anh bĩu môi nói. Ngươi cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, vì để tạo bất ngờ cho bọn hắn, chúng ta cũng đừng xông vào a, không xông vào thì chúng ta phải làm gì? Minato nghi hoặc Tiểu Long ở một bên lạnh nhạt đáp. Đợi, một tiếng này nói ra, bọn hắn phải đợi gần một ngày, từ sáng sớm cho tới khi mặt trăng lên cao, mọi người trong làng đều yên giấc nồng, Nguyên Anh cùng Tiểu Long thì không có chuyện gì, nhưng Minato thì khổ rồi, hắn chỉ là người bình thường a, dù cho có là ninja thì cũng cần ăn uống ngủ nghỉ, đồng thời hắn cũng có chút nghi ngờ về lời của Nguyên Anh. Phải biết dưới trướng của hắn là ám bộ, mà ám bộ là quân đội mạnh mẽ nhất Konoha, cơ hồ tất cả mọi chuyện diễn ra ở Konoha không chuyện nào có thể thoát khỏi tai mắt của ám bộ, nhưng từ khi trở thành Hokage tới bây giờ, hắn cũng không nhận được tin tức nơi này có một tổ chức ẩn thân đâu, nhưng Nguyên Anh cùng Tiểu Long còn chưa muốn rời đi thì hắn cũng không thể từ bỏ, lúc này Minato mới xoắn suýt nói. Nguyên Anh đại nhân ta, yên tâm, ta đã cho phân thân liên hệ với lão bà của ngươi, ngươi không trở về cũng không có chuyện. Nguyên Anh bình tĩnh nói, nếu về chuyện ẩn nấp thì người cứ yên tâm, từ lúc còn ở Hokage Đại Lâu tinh thần lực của ta luôn bao phủ chúng ta, ta có thể khẳng định dù là Hiruzen có ở đây nhìn nửa ngày thì hắn cũng không thể vào phát hiện. Mặc dù chuyện này đúng là quan trọng, nhưng ta không nói chuyện này à, Minato trong lòng cười khổ không thôi, lúc này Tiểu Long liền lên tiếng. Các ngươi yên tĩnh một chút, có người tới. Nghe được lời này, Nguyên Anh một mặt đắc chí, còn Minato sắc mặt căng thẳng, hiện tại là giờ nghỉ ngơi, trong làng chỉ có những ninja có nhiệm vụ gác đêm mới tỉnh táo, nhưng lại có người tới đây chẳng khác nào chứng thực nơi này đúng thật có một thế lực đang ẩn náu. Một tổ chức có thể tránh thoát khỏi tai mắt của ám bộ cũng có nghĩa rằng tổ chức này thật sự rất cường đại, một tổ chức cường đại như vậy ẩn thân giữa lòng Konoha, đây là một cọc tai họa ngầm cực lớn a, Minato trong lòng thầm suy đoán một chút, sau đó hắn liền hiểu ra, ở Konoha, người có thể tránh thoát tai mắt của ám bộ, lại có thể xây dựng một tổ chức cường đại, chỉ có một người mà thôi, hắn liền cau mày hướng Nguyên Anh hỏi. Nguyên Anh tiền bối, đây là cội rễ, hiện tại mới đoán ra, đầu óc của ngươi kém hơn Shikaku nhiều lắm, hắn ngay từ đầu liền đoán được rồi. Nguyên Anh tùy ý nói, có người muốn tới, theo như ta biết được những tên ninja này đã trải qua địa ngục huấn luyện, cảm giác của bọn hắn rất nhạy bén, dù có tinh thần lực của ta bao phủ ẩn đi sự tồn tại của chúng ta nhưng sát khí thì không thể che đậy được, ngươi cũng đừng để chúng ta bị phát hiện mới tốt. Ta đã hiểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minato sắc mặt âm trầm như nước đáp một tiếng, làm một ninja thì việc khống chế tâm tình là điều cơ bản, dù cho Nguyên Anh không nhắc nhở thì hắn cũng sẽ làm như vậy. Ngay lúc Minato vừa dứt lời, trước mặt bọn hắn liền xuất hiện một tên ninja, khoác một kiện áo choàng màu đen, trên mặt mang theo mặt nạ, nhìn qua tương tự như trang phục của ám bộ, chỉ đứng cách Minato chừng 5 mét, nhưng nhờ có tinh thần lực của Nguyên Anh bao phủ, hắn cũng không nhận ra 5 mét trước mặt hắn có người, hay nói chính xác hơn là một người, một Nguyên Anh cùng một viên yêu đan. Tên ninja không nói một lời, đưa mắt cảnh giác nhìn xung quanh thật lâu sau đó, khi đã xác nhận rằng không có người theo dõi, tên ninja này mới đi về phía vách núi, thành thạo tìm tới một chỗ vách núi nói. Danzo đại nhân, thiên hạ vô địch, đánh đâu thắng đó, hỏa chí bất khuất. Nghe được lời này Nguyên Anh trong lòng đậu đen rau muống một hồi, ai từng xem qua Thiên Long Bát Bộ phiên bản sản xuất năm 1996 thì hẳn là cảm giác rất quen thuộc, bởi vì lời này dựa vào lời của những tên đệ tử của Đinh Xuân Thu thường xuyên hô hào mà ra, mặc dù biết rõ đây chỉ là ám hiệu, nhưng tên cực phẩm nghĩ ra loại ám hiệu tự kỳ như vậy thì thật là thiên tài a, nếu Nguyên Anh biết được tên này là ai, nó có thể sẽ tiến tới hỏi. Huynh đệ, ngươi nghe qua Tinh Túc Lão Quái sao? Chưa nghe qua, ngươi đừng gạt ta, nếu chưa nghe qua vì sao lại đặt ra loại ám hiệu giống như những lời mà đệ tử của hắn thường xuyên hô hào như vậy. Ngươi nói thật cho ta biết đi, ngươi từ Kim Dung thế giới xuyên qua có đúng hay không? Trở lại với chuyện chính, sau khi tên ninja nói ra ám hiệu, vách núi trước mặt hắn sau vài hơi thở thì chấn động một chút, sau đó lộ ra một cửa hang động, hắn không chần chờ một chút nào liền bước vào trong. Nhìn cảnh này, Minato liền muốn động thân, Nguyên Anh liền đưa tay ngăn cản nói. Ngươi muốn làm gì? Dĩ nhiên là tiến vào a, Minato nghi hoặc đáp, Nguyên Anh liền khinh thường bĩu môi. Ngu ngốc ngồi yên ở đó mà nhìn. Ngay từ ban đầu Nguyên Anh dựa vào tinh thần lực đã nhìn rõ ràng, nơi này thực chất có hai cửa hang động mà tên ninja kia vừa tiến vào chỉ là một hang động nhỏ, người ngoài nhìn vào rất dễ lầm tưởng rằng đây là đường dẫn tới hang ổ cội rễ, nhưng thực chất hang động này cũng không sâu bao nhiêu, dĩ nhiên đây là một cái bẫy. Chỉ có hang động bên cạnh mới là hang động chính thức nối liền với một mật thất rộng lớn bên dưới lòng đất, đây mới là cửa vào của cội rễ. Đúng như Nguyên Anh suy đoán, tên ninja đi vào hang động cũng không bao lâu sau hắn lại trở ra, tiếp tục quan sát xung quanh một hồi, lúc này hắn mới tiến tới trước cửa hang động thứ hai, một lần nữa nói ra ám hiệu, cửa hang động hé mở, xuất hiện hai tên ninja khác. Ba người bọn hắn như đạt thành một loại ăn ý nào đó, đồng loạt rút ra kunai từ túi nhẫn cụ, hướng bên ngoài nói. Người tới là ai, còn không mau hiện thân, Nguyên Anh tiền bối, chúng ta bị phát hiện. Nghe được lời này, Minato trái tim đều muốn nhảy lên tới cổ, hướng Nguyên Anh hỏi nhỏ, để đáp lại hắn Nguyên Anh hừ lạnh nói. Ngươi thật sự là một Hokage sao? Một chút dũng khí cũng không có. Cứ yên tâm, bọn hắn chỉ đóng kịch mà thôi, nếu loại mặt hàng này có thể phát hiện ra chúng ta, thì ta cũng không cần ra ngoài lăn lộn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giống như Nguyên Anh đã nói, ba tên ninja quan sát thật lâu cũng không nhận thấy xung quanh có bất kỳ điểm khả nghi nào khác, lúc này bọn họ mới thu lại những thanh kunai trên tay, nhìn nhau gật đầu một cái rồi tiến vào hang động. Minato, đừng phản kháng, bọn ta mang ngươi vào trong. Nguyên Anh nói một tiếng, sau đó điều động một tia nguyên lực nhanh chóng mang theo Minato tiểu long bay thẳng vào bên trong, cửa hang khá rộng lớn, thừa sức để Minato cùng ba tên ninja cội rễ bốn người đồng thời đứng cùng một chỗ mà không cảm thấy chật chội, vì thế ba tên ninja cội rễ này cũng không phát hiện rằng có người xâm nhập và đang đứng bên cạnh bọn hắn. Minato vừa đặt chân xuống đất, cửa hang động cũng vừa đóng lại, ba tên ninja cũng không nói với nhau một lời nào, hai tên ở lại gác cổng, tên còn lại tiến vào bên trong, nhận thấy cả ba không một ai phát hiện, Minato thở ra một hơi nhẹ nhõm, hướng Nguyên Anh nói. Nguyên Anh đại nhân, tiếp theo phải làm thế nào? Người nghĩ thế nào? Nguyên Anh cũng không lập tức trả lời, mà lại hướng Minato hỏi. Minato hai mắt đảo một vòng, sau đó đáp, ta nghĩ, chúng ta nên đi xung quanh xem xét. Ta biết ngài có thể đơn giản tiêu diệt Danzo, nhưng ta cần thu thập tội chứng của hắn, để cho dân làng một cái giao phó. Ồ, ngươi đã muốn như vậy thì chúng ta đi thôi. Nguyên Anh gật đầu cười, sau đó lại nhìn sang hai tên ninja đang đứng gác cổng nói. Trước đó, chúng ta nên tìm người dẫn đường. À, hai tên ninja gác cổng chỉ có thể tròn mắt kêu lên một tiếng rồi đồng thời ngã xuống đất bất tỉnh. Nguyên Anh cũng theo đó giải trừ tinh thần lực mỉm cười hướng Minato nói. Tháo mặt nạ cùng áo choàng của bọn hắn xuống, sau đó ngươi hãy biến thân thành một trong hai bọn hắn, còn bọn ta sẽ núp trong áo choàng, về sau ngươi muốn đi đâu thì cứ đi. Hết chương 354, cách chương.